chán chán út này bao bao đắng đắng nhắm mắt từ từ răng răng ăn này rất rất gan gan. Kẻ mỏng thôi em ơi, anh phê quá rồi. Thank you. anh thấy chưa đâu. Một người con gái mà kiêu ngạo thì rất là khó để yêu.

Not good.